Chương 824, không ai có thể vượt qua. Bởi vì lo lắng Hắc Chu bộ lạc hội phát động tờ ập kích, Thạch Tiểu Nhạc chờ 6 đại bộ lạc thủ lĩnh, dứt khoát ngay tại to lớn lều vải bên trong tuyển cái địa phương, ngồi điều tức, lấy bảo trì trạng thái. Không cách nào vận dụng tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không biết mặt khác 5 người mạnh yếu, nhưng vậy không quan trọng, cùng cảnh giới phía dưới, có thế uy hiếp hắn thật đúng là không có mấy cái. Đây không phải tự phụ, mà là trường kỳ bồi dưỡng tự tin. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Đột nhiên, một chùm mây đen che khuất ai nhờ trăng, nhìn kỹ lại, lại giống như là một cái chiêm cư tại bầu trời cự nhện lớn, miệng bộ vị đưa nhắm ngay thương linh bộ lạc, phun ra vô số màu đen mây ti. Màu đen mây ti tán đi, vô số trên mặt thoa khắp nện đồ án nam tử rơi trên mặt đất, cầm trong tay binh qua, đằng đằng sát khí. Người xứ khác, đi ra nhận lấy cái chết tiếng hét lớn vang vọng ngọn núi. Xoát xoát xoát. Từ nhện mây đen xuất hiện bắt đầu, thương linh bộ lạc người đã có phát giác, cũng hướng ra bên ngoài tụ tập. Đợi đến Hắc Chu bộ lạc người rơi xuống đất, một đám người ngăn tại bên ngoài, từng cái khí tức mạnh mẽ, ngoại trừ thương linh bộ lạc, còn có mặt khác 5 đại bộ lạc điều mà đến cao thủ. Hắc Chu tộc trưởng, người rốt cuộc đã đến. Lệ Tinh Hà xuất hiện ở trên bầu trời, cầm trong tay trường thương, mái tóc màu đỏ tùy ý bay múa. Nhện trên mây đen không, đứng đấy mấy cái người áo đen. Cầm đầu Hắc Chu tộc trưởng ánh mắt âm sâm, cười nhẹ nói, làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác thì sao, cùng nhau đi ra chịu chết đi. Nhận lấy cái chết chỉ sợ là ngươi. Tính khí nóng nảy Ngụy Hoàng Sơn xuất hiện bên phải bên cạnh, ngay sau đó, Diệp Tiêu Tương, Vương Thu Thủy, Lam Thiên Vân, Thạch Tiểu Nhạc vậy nhau nhau hiện hình, 6 người chỗ đứng phương vị, vừa lúc hợp thành một cái hình quạt, đem nhện mây đen bao khỏa ở bên trong. Ân, đều đủ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vừa dứt lời, nhện mây đen đột nhiên chia làm 2 nửa, trước một nửa tràn ngập hướng về phía trước, tựa như mi và tờ bị đè ép, che phủ tứ phương, chớp mắt đem Thạch Tiểu Nhạc 6 người bao trùm ở bên trong. Sau một nửa hóa thành mấy người, bộc lộ ra khí tức đều là thần quan cảnh tu vi, chấn động thiên địa, hướng về phía dưới đa nhờ tơ y hoanh dòng lũ nghịch sông mà lên, chặn lại mấy người kia. Người xuất thủ là 6 đại bộ lạc bên trong gần với thủ lĩnh tồn tại, Ngư Hữu Dung thình lình xuất hiện. Liên dùng các ngươi máu, vì Hắc Chu đại nhân tăng cường lực lượng a, một tên mỏ nhọn nam tử mắt sáng lên, vung vẩy đại kích thẳng hướng Ngư Hữu Dung. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này khí thế thịnh nhất, thực lực vậy mạnh nhất. Thiên cơ chi vũ. Không tránh không né, Ngư Hữu Dung nguyện chuyển dáng người lăng không siêu vẹo, xoay tròn ở giữa. Từng mảnh cương khí ngưng tụ thành đóa hoa tung bay không mà ra, nhìn như mỹ lệ, nhưng mỏ nhọn nam tử lại sắc mặt đại biến, đại kích điên cuồng huy động, vậy khoảng chừng trong biển hoa mở ra một cái thông đạo, lại lập tức bị càng dùng nhiều hơn cánh lấp đầy. Thật mạnh, 6 đại bộ lạc cao thủ rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ngư Hữu Dung biểu hiện ra thực lực, đơn giản không kém cỏi thủ lĩnh bọn họ, thậm chí, còn muốn hơi cường một đường, nàng vờ y ma lợi hại như vậy trên mặt đất. Vương Tổ Hoành cùng Từ Niệm Tuyết gương mặt xinh đẹp đổi biến. Nhất là Từ Niệm Tuyết, trong lòng càng là thở dài một tiếng. Tận quan tâm nàng không ngừng nhắc đến tình mình, mình cùng Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào liên quan, nhưng trong tiềm thức, luôn luôn nhịn không được cùng Ngư Hữu Dung tương đối. Nay thế, cái kia tung bay cánh hoa phảng phất từng trương khuôn mặt tươi cười, tại cười nhạo nàng không biết lượng sức. Cũng đúng, đủ tư cách cùng ở bên cạnh hắn nữ nhân, lại chỗ nào kém được sư muội. Muốn suy nghĩ lung tung, vậy trước vượt qua trước mắt cái này liên quan. Vương Tổ Hoành nhắc nhở lệnh Từ Niệm Tuyết sắc mặt đỏ lên, vội vàng tập trung ý chí, cùng nàng cùng nhau giết hướng về phía trước. Màu đen mây đen có được thôn phệ chi lực, vừa tiếp xúc, Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí liền phát ra tiếng hụ thực, hao tổn hơn phân nửa. Hắn liền vội rút thân lui lại, không quên vung ra một kiếm. Nhưng một kiếm này, liền bản thân hắn công lực 5 thành cũng chưa tới. Không phải Thạch Tiểu Nhạc cố ý giấu giốt, mà là cẩn thận vì đó. Hắn trước hết xác định Hắc Chu tộc trưởng thực lực chân chính, nếu không tùy tiện ra mặt, rất có thể bị trọng điểm nhằm vào. Nhất là tại không rõ ràng Lệ Tinh Hà bọn người phẩm hạnh lúc, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không hội mạo hiểm. Thương điểm Vạn Thiên Hùng cùng với một tiếng lôi đình gào to, Lệ Tinh Hà dẫn đầu xông về phía trước, cánh tay cơ bắp tăng vọt phía dưới, trường thương rũ ra từng mảnh hư ảnh, mỗi một phiến đều ẩn chứa sát phạt chi lực. Bao phủ Hắc Chu tộc trưởng. Điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng dám đeo xấu Hắc Chu tộc trưởng tay rất trắng, được không gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn tới bàn tay nội bộ từng cái huyết quản. Theo hắn một tay cầm ra, màu đen dây lụa bệnh thành một tấm lưới, thương ảnh trùng kích ở phía trên, lập tức bị dính chặt, tốc độ đại giảm. Chờ một câu nói xong, Hắc Chu tộc trưởng tay đã bắt lấy mũi thương, quỷ dị chi lực lập tức thẳng hướng Lệ Tinh Hà. Tiêu Tương kiếm Vũ Miên Miên Lạc Diệp Tiêu Tương phảng phất trong đêm tối sát thủ, một kiếm vung ra, vô số mưa kiếm đánh về đằng trước, đem bốn phía mây đen đều đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Chính là Hắc Chu tộc trưởng phát chiêu Thơ Y Điếm Thu Thủy Tiêu Sắt một cung nước xanh từ thiên dẫn, thẳng tắp rơi hướng Hắc Chu tộc trưởng đỉnh đầu, tới nương theo, còn có vô tận điệu hữu cùng thê lương. Ngay tiếp theo bốn phía người đều chiến ý đại giảm, trong lồng ngực nội hàm đờ ơ y bi thương. Chính là Vương Thu Thủy giữ nhà tuyệt học. Sơn băng địa liệt Ngụy Hoàng Sơn nắm đấm lại nhanh vừa cứng, vô số thổ hoàng sắc quyền mang thoáng như đất đá trôi, từ dưới phương phóng tới Hắc Chu tộc trưởng, cùng phía trên điệu hữu thu nước hình thành hai thái cực. Vân tâm kiến thâm trắng xóa trường kình, cùng bóng đêm không hợp nhau, người khác nhau trông thấy nó, hội bày biện ra khác biệt hình thái, chính như lòng có ngàn vạn. Mây cũng ngàn vạn, điền vào mưa kiếm, trưởng kình cùng quyền mang khe hở. Lệ Tinh Hà chờ trong lòng người vừa mừng vừa sợ, thế mới biết đánh giá thấp Lam Thiên Vân, thực lực đối phương so trong tưởng tượng càng mạnh. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc vậy không dám thất lễ, vội vàng sử xuất phong cực kiếm pháp thức thứ nhất gió nhẹ qua đỉnh, nhanh một bước thẳng hướng Hắc Chu tộc trưởng. Từ Lệ Tinh Hà làm mồi dụ, mặt khác 5 người đi mất mạng một kích, đây là 6 người đã sớm thương lượng xong đối sách. Cuộc quyết đấu này không có cái gọi là thăm dò, vừa ra tay chính là tuyệt học. Hiện tại xem ra, kế hoạch cực kỳ thành công. Vương Thu Thủy không khỏi âm thầm thở hát ra. Long quan cảnh cao thủ, đương nhiên không có khả năng nghịch sát thần quan hoàn cảnh tiên, chí ít tại gần ngàn năm trong lịch sử, từ không có người làm được quá. Nhưng bọn hắn cũng không phải thuần túy long quan cảnh cao thủ, cũng liền tu vi không có khôi phục, không có thể động dụng nhất lưu thượng phẩm võ học, cái khác các hạng tố chất đều là thần quan cảnh cấp bậc. Sáu người liên thủ phía dưới, coi như không thể giết Hắc Chu tộc trưởng, chí ít vậy có thể làm hắn thụ thương, đến lúc đó đem hắn chậm rãi kéo chết, hôm nay đại cục đi nhờ vậy. Lệ Tinh Hà bước ra nhanh trong thối lui ở giữa, năm đạo mạnh mẽ tuyệt đối cương khí nuốt sống Hắc Chu tộc trưởng, nhưng không có trong dự liệu tiếng nổ mạnh, phản mà vang lên quỷ dị nhện nhả thơ âm thanh. Dọa người một màn phát sinh. Chính trung tâm Hắc Chu tộc trưởng, tựa như một viên phóng đại vô số lần bóng len. Vô số màu đen sợi tơ phun ra, lại dọc theo cương khí quy tích, vòng lại hướng xuất thủ 5 người. Mặc cho bọn hắn như thế nào né tránh, đều như ảnh tùy hình, không thể không đối kháng chính diện. Nhưng là công ra cương khí, thường thường đụng một cái đến màu đen sợi tơ, liền hội tốc độ đại giảm, tiếp theo bị rút lấy lực lượng, thông qua vô số sen lẫn sợi tơ, công hướng những người khác. Bạo cho ta đúng lúc này, Lệ Tinh Hà hét lớn một tiếng. Khoác lác phát sáng bóng len kịch liệt chấn động, đông nhiên trướng một vòng to, chợt lại chậm rãi co vào, thu hồi trong cơ thể, lộ ra Hắc Chu tộc trưởng rớm máu nửa người trên. Tiểu tử, lão phu ngược lại là bị ngươi ám toán. Hắc Chu tộc trưởng sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt lướt qua 6 người, mang theo khắc cốt bạo ngược sát ý bị hắn chặn đứng trường thương chính là hạ phẩm linh binh, bạo tạc sinh ra dư ba, đủ để trọng thương một vị trung giai địa tiên, nếu không có hắn học qua một môn phòng thân bí pháp. Lại phản ứng kịp thời, cơ hồ liền bị lừa. Chết, đám người này đều phải chết không là sơ đẳng năm giáp cấp độ, là cao đẳng năm giáp cấp độ. Lệ Tinh Hà sắc mặt khó coi, không ở lui về sau. Thiên bạo thương chính là hắn từ bí cảnh ở bên trong lờ ơ y đửa cờ linh thương, nhất chỗ kỳ lạ, chính là có thế tự hành bạo phá, nhưng Lệ Tinh Hà không ngờ tới, cái này chỉ có sát chiêu thế mà bị phá. Nhện quấn một đầu nhện ảnh tại Hắc Chu tộc trưởng đỉnh đầu xuất hiện, chia ra làm sáu. Cấp tốc xông ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Sáu đạo bóng dáng phi tốc rút lui, ven đường buộc phát khí kình, ra lệnh phương đám người sợ mất mật. Đáng chết. Ngụy Hoàng Sơn sắc mặt trắng bệnh, một hơi kém chút không có đi lên. Với bàn tay lớn một cái, trong trướng đồng lại bay tới một cây trường thương, Lệ Tinh Hà tâm lại thẳng chìm xuống dưới. Lấy Hắc Chu tộc trưởng buộc lộ ra thực lực, bọn hắn sáu người cơ hồ không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng, vì kế hoạch hôm nay đành phải trước trốn lại nói. Về phần thương linh bộ lạc diệt vong hay không, hắn chỗ nào còn nhớ được. Sáu đại bộ lạc những người khác hiển nhiên vậy chú ý tới tình huống này, không khỏi toàn thân rét run, liền khí thế đều yếu không ít, lập tức bị Hắc Chu bộ lạc người chỗ áp chế. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hắc Chu tộc trưởng cười gằn, đang muốn hạ sát thủ, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một người không chỉ có không có trốn, ngược lại thẳng hướng hắn vọt tới, lập tức lên cơn giận dữ, sát ý càng dược, quyết định lấy trước đối phương khai đao. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc vững tin đây chính là đối phương thực lực chân chính, đã như vậy, hắn liền không có gì tốt cố kỵ. Công lực tăng lên tới cực hạn, hắn lần nữa vung ra một cái gió nhẹ qua đỉnh. Nhưng là lần này, kiếm khí màu xanh cơ hồ nhanh hơn phong, liền hình dạng đều mơ hồ bà tờ đầu và nở ve hó xoẹt nhện ảnh còn chưa xung ra, liền bị cắt thành hai nửa, tại chỗ bạo tạc, Hắc Chu tộc trưởng chật vật địa lách mình tránh đi, hai mắt trợn tròn, không thể tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì chuẩn bị quay đầu chạy trốn Lệ Tinh Hà bọn người, động tác mãnh liệt địa trì trệ, đồng dạng tràn đầy rung động. Không có nhìn lầm lời nói, đối phương kiếm đạo lại đạt đến 6 thành trung kỳ, với lại cương khí sao sẽ như thế hùng hậu không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ thời gian. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, một kiếm lực bổ xuống. Phong cực kiếm pháp thức thứ 3, Phong quyển lôi đỉnh. Cuồn cuộn lôi âm sen lẫn sắc bén kiếm khí, chiếu sáng màn đêm, hư không đều rất giống bị cày mở một đạo khe rãnh, đầy trời tiếng la giết, tận đều che giấu dưới một kiếm này. Chu Hoành Thương Minh áo bào phồng lên, Hắc Chu tộc trưởng cả người giống như là khí cầu trướng tròn, há mồm phun một cái, vô số điểm đèn sông ngang hướng về phía trước, diễn hóa thành nện bầy, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phun ra nuốt vào vớ đen. Hắn không tin một cái long quan cảnh cựu trọng người có thế đối kháng hắn, coi như đã từng là địa tiên, nhưng tu vi dù sao cũng là tu vi, không ai có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, không có người giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.